Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Lão Tử mới là Cận Băng Vân Nam Nhân. Hai càng cầu đặt mua, cái gì, một năm, tiểu tà đế Dương Tranh, mới tu luyện một năm, Dương Tranh câu nói kia chỉ tu luyện một luyện, giống như là một khỏa siêu cấp tạc đạn. Tại Tam Đại Vương Đình đầu người trong nổ tung, một năm, chỉ tu luyện một năm, liền có thể chiến bình Đại Tông Sư, liền Đại Ma Sư Bảng Ban cũng giết không hắn. Đây chính là tiểu tà đế Dương Tranh. Đây là thật sao? Đám người chấn kinh, không dám tin tưởng, thế nhưng là lại không dám không tin. Đối tiểu tà đế có chỗ người am hiểu, tỷ như Vương Bảo Bảo, Nhữ Dương Vương. Dò xét qua Dương Tranh tài liệu, đều biết, tiểu tà đế Dương Tranh, giống như là trống rỗng xuất hiện một dạng, tiến nhập giang hồ sau, một đường vượt mọi chông gai, động đình hồ trên làm tinh thần hoảng hốt binh, trong thành trường an thân tiên tử, Dương Công Bảo khố cứu yêu nữ, tây hồ trên chiến đại tông sư, tiểu tà đế Dương Tranh, hắn thiên tư đến cùng nghịch thiên đến mức nào? Ta Bảng Ban xác thực không bằng Lãng Phiên Vân. Bất quá Lãng Phiên Vân đã phi thăng đi. Này nhân gian tải không người là ta địch thủ. Dương Tranh, người thiên phú rất cao. So với ta cao, cũng so Lãng Phiên Vân cao. Bất quá, cũng chỉ cái này mà thôi. Ngươi, có thể chém đến ta người này ở giữa thật ma sao? Bảng Ban cười, đột nhiên cười, cười đến cực kỳ tà dị. Ngay sau đó, hắn sắc mặt một biến, ma khí lần nữa kéo lên, toàn thân quần áo bay phất phới, tóc dài rối tung, phong cuồng vũ động, hắn cúi đầu, lại nâng lên đầu, hắn mở mắt ra một khắc kia, hắn liền không còn là ma sư Bảng Ban, mà là nhân gian thật ma Bảng Ban. Giờ phút này, Bảng Ban là chân chính ma, đôi này hắc ám song đồng. Tập trung vào Dương Tranh, Bảng Ban lộ ra ma một dạng tiếu dung, hướng về phía Dương Tranh liền là một trào. Dương Tranh, trong cơ thể ngươi vật kia, ta cảm nhận được, đừng cho là ta không biết ngươi tiên cung lai lịch, ngươi cho rằng nương tựa theo vật kia liền có thể cùng ta đấu. Ngây thơ, hiện tại, cho ta đem vật kia giao ra tới, còn có... Cận Băng Vân tại ngươi tiên cung bên trong, đem Cận Băng Vân cho ta. Cận Băng Vân là ta Bảng Ban nữ nhân. 10 năm trước nàng ở bên cạnh ta, 10 năm sau nên trở về bản bên tôn thân. Lần này, bản tôn muốn khiến Băng Vân làm chân chính nữ nhân. Tiên cung, Cận Băng Vân, Bảng Ban cảm ứng được tà đế động thiên tồn tại. Cũng cảm ứng được tà đế trong động thiên Cận Băng Vân. Giờ khắc này, Dương Tranh sắc mặt trở nên cực lạnh, lạnh đến cực hạn, bởi vì Cận Băng Vân là hắn chấp niệm. Mà bây giờ, Bảng Ban nói muốn đoạt Cận Băng Vân. Hiện tại, hắn nổi giận, cuồng nộ, giống Dương Tranh, ngưỡng thiên một tiếng gào thét, trực tiếp nhập ma. Nhiếp gia điên dại tổ huyết tại giờ khắc này hoàn toàn thả ra. Cùng ma loại hỗn tạp hợp lại cùng nhau. Không chỉ có là dạng này. Hắn thiên nhân cảnh nguyên thần. Âm dương kỳ sức lực. Hồn thiên bảo giám. Huyền diệu lực. Chiến thần đồ lục. Tinh thần vĩ lực. Tại giờ khắc này toàn bộ ra. Còn có gió đạo vết. Toàn bộ bạo phát. Thiên nhân cùng nhau cộng điên dại máu cộng đạo thai ma loại cộng âm dương kỳ sức lực cộng tinh thần vĩ lực cộng gió đạo vết. Giờ phút này, Dương Tranh chiến lực toàn bộ triển khai. Đại chiến hoàn toàn trạng thái nhân gian thật ma Bảng Ban. Oanh, âm mang, không chung. Giờ phút này chỉ có hai đạo ma ảnh. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn ma ảnh. Tại trong mắt mọi người. Giờ phút này phía trên có hai cỗ ma thần, hai cỗ vô cùng mạnh mẽ ma thần, tại này không chung giao chiến, điên cuồng giao chiến, căn bản không thấy rõ người nào là người nào. Chân nguyên chấn động, lôi âm không bảo, ma thần uy áp, nhiếp hồn đoạt phách, Dương Tranh cùng Bàng Ban trên không trung tiến hành hung mãnh nhất nguyên thủy nhất chém giết. Đụng, giết, giờ phút này đã không có chiêu thức. Chiêu thức đã nổi lên không bất cứ tác dụng gì. Chiêu thức đối hai người tới nói cũng đã vô dụng. Giờ phút này, liền là đơn giản nhất đụng phải. Đụng, đụng, đụng, ma đối ma, giết, giết, giết, oanh, một lần mãnh liệt chạm vào nhau. Chân nguyên dồi dào chấn động ra tới. Ưng yên nguyên trên, thổi lên cuồng phong, tu vi yếu một điểm trực tiếp bị cái này cuồng phong cuốn lên. Thổi đi, cho dù là tông sư cao thủ, giờ phút này cũng chỉ có thể miễn vừa mở mắt, nhìn xem ngày kia trên nhất điên cuồng chiến đấu. Cái này một trận chiến đấu, tuyệt đối không thua trước đó động đình hồ trên này một trận đại chiến chấn động thế gian. Giờ phút này Dương Tranh tuyệt đối sẽ không so động đình hồ này một trận chiến bên trong Lãng Phiên Vân yếu. Thậm chí càng cường đại. Bởi vì, giờ phút này Bàng Ban là phá toái dưới đệ nhất nhân. Mà Dương Tranh, vậy mà xinh xinh đem Bàng Ban chiến bình. Oanh, hai đạo nhân ảnh tách ra, đều lơ lửng tại này không trung. Đồng dạng đô thị ma khí ngập trời. Ma uy huy hoàng. Ha ha, Bàng Ban. Ngươi thật sự cho rằng lão tử không dám cùng ngươi mới vừa chính diện a? Sai, sai hoàn toàn. Lão tử hiện tại mặc dù tại nội lực kém ngươi một mảng lớn, bất quá lão tử liền là dám cùng ngươi mới vừa chính diện. Ngươi không có cảm ứng sai. Cận Băng Vân đúng là lão tử tiên trong cung. Có một điểm, lão tử nhất định phải sửa chữa ngươi. Cận Băng Vân là nữ nhân lão tử. Cùng ngươi Bàng Ban không quan. Hiểu không? Băng Vân là lão tử Dương Tranh nữ nhân. Đời đời kiếp kiếp đều là. Dương Tranh, quanh thân ma khí gào thét. Hướng về phía Bàng Ban từng tiếng cười to. Băng Vân, 10 năm trước đó liền đã tại bản bên tôn thân. Cùng bản tôn cùng nhau chèo thuyền du ngoạn giang hồ. Bản tôn tin tưởng, Băng Vân sẽ không quên. Bàng Ban. Quanh thân ma khí lăn, nhìn xem Dương Tranh, tự tin đến cực điểm, phải không? Bàng Ban, 10 năm trước đó Băng Vân đã tại bên cạnh ngươi, vì cái gì ngươi không có để cho nàng trở thành chân chính nữ nhân? Chẳng lẽ ngươi ma sư Bàng Ban tại phương diện kia căn bản là không được? Ha ha, Dương Tranh trêu tức cười một tiếng, bản tôn mấy chục năm trước liền đã khám phá hồng trần. Hiểu rõ cuộc đời ảo huyền dục vọng, cùng Băng Vân giữa chính là trí cao vô thượng tinh thần chi luyến. Dương Tranh, điểm này, ngươi tự nhiên là không hiểu. Dương Tranh, đem Băng Vân giao ra tới, bản tôn thả ngươi rời đi. Bàng Ban lại nói, trên mặt lộ ra hoài niệm vẻ, tựa hồ tại hồi ức hắn tinh thần yêu đương, cầu thí tinh thần yêu đương. Nam nhân là Dương. Nữ nhân là âm, âm dương giao thái, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Còn tinh thần yêu đương cài rắm, đều là dối trá. Bàng Ban, lão tử hôm nay trở về thì khiến Băng Vân trở thành chân chính nữ nhân. Khiến Băng Vân biết, cái gì mới là thật nam nhân. Ha ha, thả lão tử rời đi. Lão tử muốn rời đi, ngươi có thể ngăn được lão tử. Bàng Ban, ngươi không được. Dương Tranh vừa nói, bỗng nhiên một cái cười to, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn sinh ra một cái cảm ứng. Này là một nữ tử tiếng lòng, mà nữ tử kia liền là Cận Băng Vân. Cận Băng Vân dùng hắn là ma chướng tu luyện thiên nhân chi đạo. Giờ phút này hoàn toàn lâm vào ma chướng bên trong. Cũng liền là nói, hoàn toàn lâm vào hắn Dương Tranh ma chướng bên trong. Cận Băng Vân đạo tâm hoàn toàn nghiêng về hắn Dương Tranh. Đem đời đời kiếp kiếp yêu hắn. Ai, Dương Tranh, khiến ta ra ngoài đi. Đây là Cận Băng Vân thanh âm. Tốt, Dương Tranh trọng trọng gật đầu. Tiếp theo đối Bàng Ban cười một tiếng. Bàng Ban, ngươi không phải muốn gặp Băng Vân sao? Lão tử cứu khiến ngươi gặp một mặt. Nói thôi, chỉ gặp một đạo thân ảnh ở bên người hắn xuất hiện. Khuynh thành tuyệt mỹ, xinh đẹp vô song, nữ tử này chính là Cận Băng Vân. Băng Vân, theo ta đi. Bàng Ban nhìn thấy Cận Băng Vân, mặt lộ ôn hòa vẻ, mềm thân nói, ma sư, duyệt sinh duyên diệt, duyên đã hết. Cận Băng Vân nhàn nhạt nói một câu, nếu như nói trước đó còn đối ma sư có như vậy ném cái gọi là lo lắng. Như vậy giờ phút này, ở trong mắt nàng, Bàng Ban liền là người xa lạ, là ma, giờ phút này, nàng lo lắng. Đời đời kiếp kiếp lo lắng, chỉ có một cái, vậy liền là Dương Tranh. Một câu nói, khiến ma sư Bàng Ban thân thể run lên. Cái này cường đại nhân gian thật ma, đương thời đệ nhất cao thủ. Trên mặt các loại thần sắc thoáng hiện, phảng phất căn bản không dám tin tưởng. Hắn yêu nhất nữ tử, lại nhưng đã không còn lo lắng hắn. Dạng này sao, vậy thì tốt. Băng Vân, ta liền tiễn ngươi trầu trời nhé. Rốt cuộc, Bàng Ban tỉnh táo lại. Hắn ánh mắt xem thường Thương Sinh. Thanh âm hắn lạnh không có chút nào tình cảm. Hắn động thủ, muốn giết Cận Băng Vân. Cùng lúc đó, Dương Tranh cũng xuất thủ. Đi người tê cay sát vách. Muốn giết nữ nhân lão tử. Nằm mơ, Dương Tranh trong nháy mắt đem Cận Băng Vân đưa vào tà đế động thiên. Tiếp theo một tiếng gào thét, lần nữa hóa thành huy hoàng ma ảnh, phía sau này to lớn ma thần hư ảnh hiện lên, cùng Bàng Ban lần nữa giao chiến. Nữ nhân lão tử, liền là cái này thiên muốn tới chiếm, lão tử cũng muốn đem thiên cho đánh cái nháo nhoẹt. Ngươi Bàng Ban, lại tính là cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.